Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy mà không lâu sau đã nghe thấy tiếng Cố Diễn Chi rời giường. Từ trước đến giờ động tác rời giường của anh đều rất nhẹ, lần này cũng giống như trước kia, mà tôi vẫn không thể nào ngủ tiếp, kê đầu lên gối nhìn bóng dáng mơ hồ của anh đang cài nút áo ở phía sau tường thủy tinh. Một bên tưởng tượng đến dáng vẻ thoải mái lười biếng của anh khi cởi hai nút áo sơ mi phía trên. Một lát sau, anh từ bên trong đi ra, tôi lập tức nhắm mắt lại. Anh dịu dàng hôn tôi một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Nếu đã tỉnh, không bằng ăn bữa sáng với anh. Vậy, đôi mắt của tôi mở ra một cái khe hẹp, qua cái khe đó thăm dò vẻ mặt của anh, thử thăm dò nói. Anh cầu xin em à? Tôi bị kéo từ trong chăn ra ngoài, trên đỉnh đầu có người mở miệng cười. Anh cầu xin em, ăn sáng với anh đi, sáng hôm nay có bánh bao chiên em thích ăn nhất này. Tôi mở mắt ra, khuôn mặt trước mắt hơi nâng lên môi trên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhớ đến chuyện sắp làm sau khi Yên Ngọc về lại thành phố T chiều nay, tâm lý vốn tưởng đã chuẩn bị tốt, bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Tôi nắm lấy cổ áo của Cố Diễn Chi, dần dần nắm đến mức nhăn nheo. Anh nhướng mày nhìn tôi cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói. Hôm nay anh có thể không đi đâu hay không? Anh xem, nếu anh đã xin em cùng ăn sáng, em cũng đã đồng ý. Vậy anh cũng có thể đồng ý với em hay không? Hôm nay không đi công ty có được không? Từ trước đến nay, em chưa từng yêu cầu ai làm như vậy. Chỉ lần này thôi, về sau tuyệt đối cũng sẽ không như vậy nữa. Dừng một chút, rồi lập tức bổ sung. Anh đừng nghĩ nhiều, em nói vậy không phải vì rất nhớ nhung anh gì gì đó. Em mới không có nhớ anh. Điều em cảm thấy có thể hôm nay sẽ có sấm chớp, bên ngoài sẽ rất không an toàn. Anh có thấy thế không? Tôi nghe thấy có người cười khẽ hai tiếng, ngay sau đó cầm bị nắm lấy, lắc nhẹ, rồi anh nói. Thật giống như một đứa trẻ, nghĩ một đằng, làm một nẻo. Tôi và Cố Diễn Chi ở nhà cả một ngày. Thật ra thì cũng không làm gì, chỉ là một ít chuyện hàng ngày hay làm, cùng nhau tưới nước cho cây bạch quả trước cửa, rồi trêu chọc mấy con cá vàng trong bể thủy tinh, sau đó thì song song ngồi trong phòng nghe nhìn xem một bộ phim. Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống. Trước kia chưa từng ý thức được một ngày 24 giờ trôi qua nhanh như vậy. Cảm nhận được một cách rõ ràng thời gian giống như là gió lùa qua ngón tay. Muốn bắt cũng không bắt được. Vào buổi trưa, tôi có gửi tin nhắn cho Lý Tương Nam và Yên Ngọc, nói cho bọn họ biết chuyện mọi việc đã bàn trước đó sang ngày mai. Lý Tương Nam chỉ đáp lại một chữ. Được. Còn Yên Ngọc đáp lại bằng một đoạn văn thật dài đầy rung động. Ngu xuẩn, ngu ngốc, xử trí theo cảm tính. Bây giờ tôi đã bước chân lên đường chạy ra ngoài sân bay, cô lại nói với tôi như vậy. Tôi thấy cô căn bản là dù 4 tháng cũng không muốn sống, cô căn bản là muốn tự sinh tự diệt, đúng không? Trong lòng tôi run lên một cái, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Yên Ngọc vì bị cho leo cây mà lửa giận bốc lên 3 mét, lập tức tắt điện thoại. Buổi chiều ngày thứ hai, lúc tôi đến quán cà phê đã hẹn trước, Lý Tường Nam đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt cố bày ra một nụ cười, hướng tôi vẫy vẫy tay. Sau khi tôi ngồi vào chỗ của mình, nói, nếu anh cười không nổi thì không cần phải cười có được không? Nói thật, nụ cười vừa rồi của anh có chút dọa người. Anh nhìn xem, bây giờ không phải còn rất tốt sao? Nó không chừng để xuất hiện kỳ tích mà sống tiếp đấy. Bây giờ anh đừng bày ra một khuôn mặt lã chã trực khóc có được hay không? Lý Tường Nam uất ức nói, anh phải vừa khóc vừa cười cũng rất kiểm chứng năng lực có biết hay không? Em biết trong lòng anh bây giờ khổ sở đến thế nào không? Anh không ngủ không nghỉ, tra xét tài liệu suốt 2 ngày. Ngay cả khi thi tốt nghiệp trung học, anh cũng không chuyên chú đến như vậy. Tra ra kết quả thế nào? Anh ta im lặng một lát, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại sửa lời. À, em muốn uống gì? Anh đi mua. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ đầy kinh ngạc. Hai người sao lại ngồi chung một chỗ? Tôi quay đầu lại nhìn, Diệp Tâm Tâm mặc một bộ áo đầm màu tím nhạt, đứng cách đó không xa, một tay cầm ly cà phê, tay kia cầm kính mắt, đang nhếch lông mày thật cao, nhìn chằm chằm chúng tôi. Nói xong tầm mắt đặt trên người Lý Tương Nam. Cậu trở về lúc nào? Diệp Tâm Tâm hỏi người khác chuyện gì đó, khả năng rất cao chỉ là hỏi một câu mà thôi, cũng không cần người trong cuộc phải trả lời. Nói một cách khác, cô ấy chỉ đang dùng một loại giống như câu hỏi mà trên thực tế là dùng nó để tăng cường giọng nói thôi. Mà hiển nhiên, Lý Tương Nam đã sớm hiểu rõ điều này. nghe vậy cũng không nhìn cô ấy mà đứng lên nói với tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net